Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Triệu Kiến. Đối với Tần Việt xuất hiện, Bạch Vũ Triết cũng không có quá để ý. Từ hắn dự định muốn tới tham quân bắt đầu, hắn cũng đã nghĩ đến qua loại tình huống này sẽ xuất hiện. Bình thường binh sĩ muốn gặp được Tần Việt đương nhiên khó. Nhưng là bọn họ chạy tới thế nhưng là vì lịch luyện mà đến. Biểu hiện tất nhiên sẽ nổi trội. Kia nhìn thấy đại nhân vật cơ hội khẳng định cũng sẽ cao rất nhiều. Bạch Vũ Triết ý nghĩ chính là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mặc dù tự thân tu vi không cao, mà lại thật muốn đánh, đối đầu dẫn nguyên cảnh cao thủ hắn cũng chống đỡ không được. Nhưng là phòng thân đồ vật hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chính mình đã huynh đệ này. Mặc dù bọn hắn lúc này sắc mặt đều rất khó coi. Thậm chí không ít người trên thân đều là mang thương. Bất quá xem bọn hắn ánh mắt, cùng trên thân toát ra khí thế, Bạch Vũ Triết liền có thể cảm giác được. Trận này đại chiến đối bọn hắn đến nói hiệu quả rất không tệ. Chiến trường đối với võ giả đến nói là một cái phi thường thích hợp tôi luyện địa phương. Bạch Vũ Triết tin tưởng, tiếp tục mấy trận chiến đấu tiếp, đối với bọn hắn con đường tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Bất quá đáng tiếc là, chiến trường tôi luyện, tựa hồ cũng chỉ có thể là tại võ giả sơ kỳ giai đoạn. Bởi vì, trên Mê Xuyên Đại Lục, cũng chỉ có những này vùng biên hoang mới có quốc gia. Hắn trước kia chỗ hoàn cảnh bên trong, cũng chỉ có gia tộc, tông môn, giáo phái phân chia, căn bản không có quốc gia. Không có quốc gia, kia như loại này đại quy mô chiến tranh, cơ hồ liền không có. Đương nhiên, những gia tộc kia cùng tông môn, so với phủ thành những gia tộc này liền không thể giống nhau mà nói. Không chút nào khoa trương. Hắn kiếp trước tiếp xúc những gia tộc kia tông môn, cho dù là bên trong yếu nhược, muốn hủy diệt vũ quốc loại quốc gia này, cũng không cần hao phí bao lớn lực lượng, bất quá cũng đủ rồi. Giai đoạn khởi đầu để bọn hắn trên chiến trường lịch luyện, chờ tu vi đề cao, tự nhiên sẽ có cái khác phương thức đến tôi luyện. Bạch Vũ Triết trong lòng thầm nghĩ, một trận đại chiến kết thúc. Các binh sĩ đều đang đánh quét chiến trường. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng đang giúp đỡ. Hết thảy đều làm xong phía sau. Sắc trời đã sáng lên. Cơ bản xem như một đêm chưa ngủ đám binh sĩ cũng đã đi nghỉ ngơi. Đổi một nhóm người tại trên tường thành đóng giữ. Bạch Vũ Triết cái này một tiểu đội biên chế y nguyên vẫn là ở tại một cái trong doanh trướng. Bọn hắn sau khi trở về không có lập tức đi ngủ. Tại Bạch Vũ Triết phân phó phía dưới, nhao nhao đều đầu nhập vào trong tu luyện. Lúc này tu luyện, hiệu quả là tốt nhất. Là mình bọn hắn cả đám đều lấy ra viên kia nhị phẩm ngưng nguyên đan. Làm dưới 1/5 phục dụng, sau đó bắt đầu đả tọa tu luyện. Một viên nhị phẩm ngưng nguyên đan phân 5 lần phục dụng. Sử dụng hết sau lần này, còn thừa lại 2 lần, mà chính Bạch Vũ Triết thì là trực tiếp nuốt vào 2 viên nhị phẩm ngưng nguyên đan. Sau đó vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết, bắt đầu hấp thu ngưng nguyên đan lực lượng tu luyện. Cuộc chiến đấu này xuống tới, đừng nói là La Minh bọn hắn 18 người, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng không ít xúc động. Trước mắt ở trên cảnh giới bình cảnh với hắn mà nói là không có. Chỉ cần lực lượng đạt tới, căn cơ ổn định, hắn liền có thể đột phá. Đời trước tu luyện qua một lần, tự nhiên không có cái gì nan đề. Nhưng là đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết vận dụng, vậy vẫn là cần không ngừng đi thể hội. Một mực tu luyện tới buổi chiều giai đoạn, trong lúc đó có hơn phân nửa người đột phá đến tâm môn cảnh trung kỳ, sức chiến đấu tăng lên không ít. Mà lại còn lại kia gần một nửa, đoán chừng cũng nhanh tu luyện kết thúc. Mặc dù không có đi ngủ, nhưng bọn hắn cả đám đều thần thanh khí sảng, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối. tu luyện không thể hoàn toàn thay thế đi ngủ, bất quá nhưng cũng có thể khôi phục tinh thần cùng thể lực. Có đôi khi hiệu quả sẽ tốt hơn. Đang lúc bọn hắn dự định hơi nghỉ ngơi một chút thời điểm, đại đội trưởng tiến đến nói cho bọn hắn, thành chủ đại nhân truyền kiến, để bọn hắn lập tức đi. 19 người hơi chỉnh lý một chút, liền ra doanh trướng, hướng Vương Trần Mẫn đại trướng đi tới. Bạch Vũ Triết thần sắc rất đạm mạc, hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc kích động. Hắn cũng sớm đã đoán được, dùng chính mình cái này tiểu đội biểu hiện, khẳng định sẽ khiến thành chủ cùng cái khác cao tầng chú ý. Mọi người tại người đại đội trưởng kia dẫn dắt phía dưới, tiến vào Vương Trần Mẫn đại trướng. Cái này doanh trướng rộng rãi độ tự nhiên không phải cái khác doanh trướng có thể so sánh. Cái này trên thực tế là soái trướng, chung quanh có rất nhiều binh sĩ trấn giữ. Bên trong mặc dù nhìn cũng rất đơn giản, nhưng lại có một ít cách tầng. Bạch Vũ Triết bọn người sau khi đi vào, cũng chỉ nhìn thấy Vương Trấn Mẫn ngồi tại bàn đằng sau. Hai bên đều có một thân binh, liền không có nhìn thấy những người khác. Tham kiến thành chủ đại nhân. Bạch Vũ Triết bọn người chào một cái. Các vị không cần đa lễ. Vương Trấn Mẫn từ bàn đằng sau đứng lên, mang trên mặt vẻ tươi cười, sau đó đi đến đám người trước người, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem đám người, tiếp lấy nói ra, mấy vị lần này thủ thành chiến bên trong, lập xuống đại công, nếu như không có mấy vị, lần trước thủ thành chiến, chúng ta phủ thành rất có thể sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Bản thân lần nữa đại biểu phủ thành trăm họ tạ tạ chư vị. Bạch Vũ Triết mấy người cũng nói vài câu lời khách khí. Vương Trần Mẫn cũng không có khoa trương. Tình huống lúc đó xác thực rất nguy hiểm, mà lại cũng rất đột nhiên. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết bọn người lúc ấy ngăn chặn Dã Lang tiểu đội, đồng thời đối cái đoàn thể này làm ra to lớn sát thương, cứ điểm kia khẳng định sẽ bị Dã Lang tiểu đội không ngừng mở rộng. Đến thời điểm tường thành ưu thế chỉ sợ cũng muốn không còn sót lại chút gì. Mà so với binh lực, Ngân Lang quốc lần này xuất động, nhưng là muốn mạnh hơn xa phù thành quân coi giữ. Nếu quả thật đến một bước kia, phù thành có thể hay không thủ được cũng còn khó mà nói. Đối với mấy vị chuyện lúc trước dấu vết, bản soái hơi có hiểu rõ. Cảm tạ sau khi nói xong, Vương Trần Mẫn lời nói xoay chuyển, lại còn nói lên chiến tranh bên ngoài sự tình. Bạch Vũ Triết đám người nhất thời trong lòng run lên. Bọn hắn cũng không muốn lúc này cùng phủ thành chủ quân coi giữ có cái gì xung đột. Bạch Vũ Triết rất rõ ràng, Trần gia sự tình căn bản chính là không gạt được. Phủ thành chủ chỉ sợ đã tại sự tình phát sinh không bao lâu phía sau liền đã điều tra rõ ràng. Mấy vị không cần khẩn trương, mặc kệ từ cái gì góc độ xuất phát, bản soái hiện tại cũng không thể là vì khó các ngươi. Vương Trần Mẫn vội vàng khoát tay áo, mở miệng làm sáng tỏ, để tránh đối phương tạo thành hiểu lầm. Sau đó tiếp lấy nói ra, nguyên bản các ngươi lập xuống như thế công lao, bản soái khẳng định là muốn ngợi khen, nhưng là xét thấy các ngươi trước đó phạm vào sai lầm, cho nên coi như là công tội bù nhau. Các ngươi nhưng có ý kiến gì? Tại chuẩn bị triệu kiến thời điểm hắn liền đã làm tốt dự định, đem sự tình cho nói ra. Hắn cảm thấy dạng này sẽ tốt hơn. Đa tạ thành chủ đại nhân, chúng ta không có bất kỳ cái gì dị nghị. Bảo vệ quốc gia chính là chúng ta phải làm. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Kết quả này hắn xác thực không có bất kỳ cái gì không hài lòng. Mặc dù hắn cũng không sợ đến thời điểm phủ thành chủ tìm tự mình tính sổ sách, nhưng là đối với Vương Trần Mẫn người này, nếu như có thể không đứng tại mặt đối lập, hắn vẫn là hy vọng tận lực tránh khỏi. Tốt, mấy vị đi về nghỉ ngơi trước đi, chiến đấu kế tiếp còn phải dựa vào cố gắng của mọi người. Đúng, những vật này các ngươi cầm. Cuối cùng, Vương Trần Mẫn cho Bạch Vũ Triết hai từng cái bình ngọc. Bàn giao vài câu phía sau, liền để bọn hắn đi về nghỉ trước. Hai cái này trong bình ngọc chứa chính là hồi linh đan cùng chữa thương đan. Bạch Vũ Triết cũng không có cự tuyệt, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, nói thế nào đây cũng là thành chủ có ý tốt, hắn cũng liền vui vẻ nhận. Rất hiển nhiên, lúc ấy phủ thành chủ mặc dù tại điều kém Bạch Vũ Triết bọn người, nhưng là chiến tranh sau khi bắt đầu, hắn liền không có thời gian này cùng tâm tình, cho nên Bạch Vũ Triết bọn người tiến vào Đan Hương Các ở một đoạn thời gian. Hắn là không biết, càng thêm không biết hắn cùng Ngô Thương quan hệ trong đó. Bằng không, hắn liền sẽ không cho Bạch Vũ Triết đưa vật này. Bạch Vũ Triết bọn người trên thân chữa thương đan, hồi linh đan, số lượng tuyệt đối đủ bọn hắn chèo chống rất nhiều cuộc chiến tranh. Mà lại phẩm chất muốn so lên Vương Trấn Mẫn tặng những này tốt hơn nhiều. Phải biết, đây chính là Ngô Thương cùng Bạch Vũ Triết tự mình luyện chế. Chờ Bạch Vũ Triết bọn người rời đi về sau, Vương Trấn Mẫn bàn phía sau nhất tầng lốp bố bị xốc lên. Tam hoàng tử Tần Việt từ đó đi ra, gặp qua tam hoàng tử. Vương Trấn Mẫn vội vàng hành lễ, sau đó ra hiệu Tần Việt tại chủ vị ngồi xuống. Vương thành chủ không cần khách khí, về sau tự mình gặp nhau liền không cần hành lễ. Tần Việt cũng biểu hiện rất tùy ý, cũng không có tại chủ vị ngồi xuống, mà là tại bên cạnh tùy tiện tìm cái vị trí. Tần Việt lần này tới đến biên cương phủ thành là mượn tuần sát danh nghĩa đến. Trên thực tế hắn mục đích chủ yếu chính là lôi kéo Vương Trấn Mẫn, muốn để hắn đứng tại chính mình trong trận doanh, tăng cường tương lai chính mình tranh đoạt hoàng vị thẻ đánh bạc. Cho nên, hắn đối Vương Trấn Mẫn biểu hiện đều rất hiền hòa, rất phảng dễ người thân thiết. Về phần Lâm Hinh Vân, đó chính là một cái ngoài ý muốn. Đương nhiên đây đối với Tần Việt đến nói là một cái phi thường để hắn hưng phấn ngoài ý muốn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình mượn tuần sát biên cương danh nghĩa đến bên này, kết quả thật đúng là tuần sát xảy ra vấn đề, thế mà để hắn đụng phải Ngân Lang Quốc quy mô xâm lấn sự tình. Đương nhiên, đây đối với hắn đến nói, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nếu là tại hắn phụ trợ phía dưới, lần này giữ vững phủ thành, đánh lui Ngân Lang Quốc mấy chục vạn đại quân, kia đối với hắn đến nói, tuyệt đối là một cái hiếm có cơ hội, tương lai đoạt vị thời điểm, sẽ trở thành hắn phi thường hữu lực một bút. Nhưng là, lần này chiến tranh đối với bọn hắn phủ thành đến nói, tình huống cũng không lạc quan. Bọn hắn phái ra trinh sát trước đây không lâu đưa tới tin tức, Ngân Lang Quốc y nguyên còn tại tăng binh. Tựa hồ lần này Ngân Lang Quốc là quyết tâm muốn công phá Vũ Quốc cái này đạo thứ nhất phòng tuyến. Nếu như phủ thành bị công phá, đối với Vũ Quốc đến nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Đến thời điểm bọn hắn đem tiến thẳng một mạch, toàn bộ Vũ Quốc 2/3 diện tích tương nghênh tiếp tàn khốc chiến hỏa tẩy lễ. Thậm chí, nếu như tình huống càng hỏng bét, Vũ Quốc rất có thể sẽ bị Ngân Lang Quốc chiếm đoạt. Mà viện binh của bọn hắn đã đến một nhóm, là khoảng cách Vũ Quốc gần nhất một tòa thành thị mà đến. Nhưng đây chẳng qua là một tòa thành nhỏ, lần này xem như dốc hết toàn lực, cũng chỉ mang đến hơn 1 vạn binh lực. Về phần phía sau viện binh còn có bao nhiêu, lúc nào có thể tới, bọn hắn trước mắt cũng còn không biết. Tam hoàng tử cảm thấy, mấy cái này người trẻ tuổi như thế nào? Vương Trấn Mẫn mở miệng hỏi, lần này triệu kiến Bạch Vũ Triết bọn hắn, nhưng thật ra là Tần Việt trước nhắc lên. Mặc dù chính Vương Trấn Mẫn cũng có ý tứ này, nhưng là hắn vốn là muốn đầu tiên chờ chút đã lại nhìn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN